One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 931, trọng trấn vinh quang. Không hề nghi ngờ, từ trên trời giáng xuống cái này một chiếc thuyền lớn trong nháy mắt hấp dẫn trên chiến trường tất. Cả mọi người nhìn chăm chú. Ai cũng biết vẽ ở thân thuyền khía cạnh cái kia một đạo cự đại tử kinh hoa huy hiệu đại biểu cho. Cái gì? Đó là Ulysses gia tộc tiêu ký. Mà chiếc thuyền này hiện tại có thể xuất hiện ở đây. Cũng liền mang ý nghĩa ở tại trên thuyền đại khái liền là vị kia Ulysses gia tộc giáo phụ đại nhân. Đối với đám hải quân mà nói, đây thật là một cái tin tức tuyệt vời nhất. Dù sao mặc dù Shichibukai đã bị giải tán, nhưng là vị này Ulysses gia tộc giáo phụ đại nhân vẫn là chính phủ trọng yếu hợp tác đồng bạn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn đại khái vẫn là đứng tại hải quân bên này. Hắn là viện quân. Tất cả hải quân trên mặt cũng nhịn không được phủ lên vui sướng tiếu dung. Liền ngay cả lãnh khốc Akainu cũng không ngoại lệ. Dù sao ngay tại vừa rồi, bọn hắn thế cục đã chuyển biến xấu tới cực điểm. Hai tên đại tướng chiến tử để bọn hắn cao đoan chiến lực khuyết thiếu đến một cái cực hạn. Chính diện tương bác căn bản sẽ không là địch nhân đối thủ. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Ulysses tới. Giáo phụ đại nhân tới. Cái thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất nhất định có thể cho đám hải quân mang đến một tin. Tức tốt. Hỗn đản này. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái này một chiếc chậm rãi hạ xuống thuyền lớn Kaido cắn chặt hàm. Giang. Cách hắn bị Raihat cùng Yamato đuổi ra nước Wano còn không có qua mấy ngày đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hai tên khốn kiếp này hiện tại lại phải đi ra ngăn cản hắn. Rất nhanh, thuyền lớn bong thuyền một bóng người chậm rãi bay ra. Raihat, đương nhiên chỉ có thể là Raihat. Hắn mỉm cười hạ thấp cách xa mặt đất không nhiều cao địa phương. Nhìn xuống phía dưới y nguyên còn hỗn loạn lấy chiến trường. Ta còn nói Festa trò chơi hẳn là còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Cho nên ta còn có thể thảnh thơi tự tại chạy tới đâu. Kết quả không nghĩ tới thế cục thế mà biến. Hóa nhanh như vậy. Raihat giống như là thật vừa đến nơi đây đồng dạng. Raihat, Kaido lúc này ngửa mặt lên trời gào thét lấy. Ngươi hỗn đản này, lần này lại muốn ngăn cản lão tử sao? Chớ hiểu lầm, bằng hữu của ta. Raihat mỉm cười nói, ta lần này tới nhưng thật ra là vì giúp các ngươi à, cái gì? Kaido sửng sốt một chút, là đến giúp mình. Raihat hỗn đản này sẽ tốt bụng như vậy. Ngươi tiểu tử này rốt cuộc là ý gì? Đồng dạng sửng sốt còn có Akainu. Ulysses gia tộc xuất hiện đối với hải quân mà nói quả thực là chúa cứu thế đồng dạng tồn tại. Nhưng là hiện tại Raihat nói cho hắn biết. Cái này chúa cứu thế cũng không phải là bọn hắn, mà là hải tặc bên kia. Akainu chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lúc đầu tại đối mặt hải tặc nhóm thời điểm, bọn hắn cũng đã là ở vào tính áp đảo thế yếu cục diện. Lại thêm một cái Ulysses gia tộc, chỉ sợ bọn họ sẽ trong nháy mắt bị triệt để tiêu diệt. Chẳng lẽ, thật phải xong đời sao? May mắn, tại Akainu đều đã tuyệt vọng thời điểm. Raihat cười nói, ta ý tứ liền là dừng tay đi. Kaido, lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới đã không có ý nghĩa. A, lão tử liền biết, ngươi hỗn đản này lại là đến hỏng lão tử chính là. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Kaido tức giận nói, ngươi nhưng chớ đem lão tử chọc tới. Hải tặc nhóm đều có chút sững sờ. Đây là cái kia không sợ trời không sợ đất liều lĩnh. Liền là làm quái thú Kaido sao? Lúc nào cái này nam nhân cũng sẽ nuốt giận vào bụng. Cái gì gọi là đừng chọc tới hắn? Ý là hiện tại tức giận như thế Kaido. Cũng còn không chuẩn bị đối Ulysses gia tộc xuất thủ sao? Lúc nào quan hệ của các ngươi tốt như vậy? Ren, Salus Linlan nhịn không được ngẩng đầu hỏi. Quan hệ mới không tốt. Lúc này, Yamato từ bên trên thuyền lớn nhảy xuống. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Nàng hai tay chống nạnh cười lạnh mắt liếc Kaido về sau. Đối Salus Linlan nói. Ngay tại trước đó không lâu. Hỗn đản lão cha mới bị chúng ta từ nước Wano đuổi đi đâu. À, Thế mà còn phát sinh chuyện như vậy. Salut Linlan trong nháy mắt cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Kaido. Converter Miss Dax, mụ mụ mụ mụ, Kaido, là thật sao? Yamato, Kaido trong nháy mắt thẹn quá hóa giận. Cho lão tử im ngay. Làm sao? Chẳng lẽ thua còn không cho phép để cho người ta nói sao? Yamato đương nhiên sẽ không nghe hắn. Hừ hừ nói, thua liền là thua. Kaido trên trán nổi lên gân xanh. Tốt, mắt thấy bên này tràng diện, liền muốn hướng phía gia đình luân lý kịch chuyển biến thời điểm. Lão luyện thành thục Redfield cau mày hô lớn, hiện tại cũng không phải để cho các ngươi nhà tròi thời điểm. Hắn ngửa đầu nhìn trên bầu trời Reinhardt, Ulysses Reinhardt, ngươi tới đây mục đích đến cùng là vì cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, liền như là ta trước đó nói tới đồng dạng. Kaido, Linlan, Reinhardt bình tĩnh nói, ta là tới giúp các ngươi. Trận chiến đấu này liền dừng ở đây đi. Hoặc là phải nói các ngươi có thể hay không không lại tranh đoạt vua hải tặc vị trí. Yên lặng thoái ẩn giang hồ đâu. Akainu lúc này mới rốt cục thở dài một hơi. Còn tốt, gia hỏa này thật là đến giúp bọn hắn. Mụ mụ mụ mụ, cái này có thể tính không lên trợ giúp a. Ren, Salut Linlan trong mắt hơi híp, ánh mắt trong nháy mắt trở nên có chút trở nên nguy hiểm. Chúng ta thế nhưng là người nhà a. Người nhà ở giữa là sẽ không có xung đột. Chính là bởi vì là người nhà, cho nên ta mới đang bảo vệ các ngươi a. Linlan, Reinhardt bình tĩnh nói, lại tiếp tục hướng phía trước lời nói. Tai nạn khó có thể tưởng tượng đánh đến nơi. Lão tử nghe ngươi đánh giám. Kaido gầm thét, nhưng là cũng không có vội vã động thủ. Bất quá hắn mặc dù không có động thủ, có người động thủ, nói nhảm liền đến nơi này đi. Redfield hướng phía Reinhardt bay lượn mà đến. Trong mắt của hắn lóe ra hưng phấn hào quang, từ dâu trắng nơi đó cướp đi mạnh nhất danh hào ngay. Hôm nay giao ra đi. Reinhardt, hắn muốn trọng trấn trước thời đại truyền thuyết nhóm vinh quang bên trên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.